Ba người khoanh chân mà ngồi. Tiếp tục chạy đi, Lục huynh, ngươi hiện tại chiến lực càng ngày càng mạnh rồi. Hiện tại ta đoán chừng hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Phi Lưu cười khổ nói. Kiếm huynh khiêm tốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mỉm cười. Ta cũng không có khiêm tốn. Ta nói rất đúng lời nói thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Phi Lưu đạo sau đó lại nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh tuy nhiên triển lộ không nhiều lắm, nhưng là cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Hắn đoán chừng, thực muốn động thủ, hắn cũng không phải đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất kinh người là, Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh thiên địa ý cảnh, cũng còn dừng lại tại một cấp. Nếu là bọn hắn thiên địa ý cảnh đột phá cấp 2. Thật là làm sao các loại khủng bố. Nếu là hai người bọn họ thiên địa ý cảnh đột phá cấp 2. Có thể cùng thiên vương bảng trên cái kia chút ít biến thái tranh phong a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Phi Lưu trong nội tâm khẽ động. Hắn tuy nhiên tại thiên kiêu trên bảng, bài danh đệ 788 danh, nhưng ở đỉnh phong vương giả ở bên trong, chiến lực mạnh mẽ hơn hắn, đã có một bó to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, thiên kiêu bảng, chỉ sắp xếp 30 tuổi trở xuống đích kiêu hùng. Mà thiên vương bảng, không hạn chế tuổi, thiên kiêu bảng, bài danh trước 600 đấy, cơ hồ đều là linh hải cảnh đã ngoài tu vị. Chỉ có lần trước thập đại thiên vương, tài bằng vào vương giả chi cảnh, xếp hạng trước 600 ở trong, có thể nói khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, riêng là thiên kiêu trên bảng mạnh hơn hắn kiêu hùng. Tựu có gần 200 nhân. Còn có rất rất cường đại lớp người già vương giả. Cho nên, tại đỉnh phong vương giả ở bên trong. Chiến lực mạnh mẽ hơn hắn đấy. Cũng là có không ít. Dù sao, đông hoang quá lớn. Đỉnh phong vương giả, rất nhiều nhiều nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Của ta đại địa ý cảnh. Phải nhanh một chút tăng lên tới một cấp viên mãn rồi. Bằng không thì, phát huy không ra rất mạnh uy lực. Lục Minh trong nội tâm suy tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại địa ý cảnh, cùng mặt khác ba loại ý cảnh, cũng kém tương đối xa. Một khi đại địa ý cảnh cùng mặt khác ba loại ý cảnh nói đúng lắm. Này bốn loại ý cảnh dung hợp, uy lực tựu khủng bố rồi. Lục Minh chiến lực, cũng sẽ tăng lên một đoạn. Cự xà khô lỗi tốc độ rất nhanh, lại qua ba ngày. Bọn họ là đến kim quang vực rồi. So mong muốn nhanh gấp đôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến kim quang vực về sau. Bọn họ tiếp tục phi hành. Lại đã qua ba ngày. Bọn họ đi tới kim kiếm tông. Kim kiếm tông. Quá hùng vĩ rồi. So Lục Minh trước kia bái kiến bất kỳ một cái nào tông môn, đều muốn to lớn. đều cường đại hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Kiếm Tông chính là Kim Quang Vực thứ nhất tông môn. Mặc dù là Đế Thiên Thần Cung phụ thuộc tông môn, nhưng ở Kim Quang Vực, Kim Kiếm Tông lời nói quyền giống như Đế Thiên Thần Cung trọng, có thể thấy được kỳ thật thực lực. Hơn nữa, Kim Kiếm Tông ở trong cũng có một tòa vượt qua vực truyền tống trận, có thể truyền tống đến mặt khác đại vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn chính là muốn cưỡi Kim Kiếm Tông vượt qua vực truyền tống trận, tiến về trước Thiên Vương Vực. Kiếm Phi Lưu tại Kim thân phận của Kiếm Tông rất cao, chính là Kim Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Sau khi trở về, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tự nhiên nhận lấy long trọng khoản đãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục huynh, Tạ cô nương, khả năng muốn tại Kim Kiếm Tông lưu 2 ngày rồi. Lúc này đây Kim Kiếm Tông muốn phái ra một đám đỉnh phong vương giả cùng một chỗ tranh đoạt Thiên Vương bảng. Kiếm Phi Lưu mang theo Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đi vào một tòa yêu nhã trong biệt viện, đối với hai người đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sao, Lục Minh cười cười, lại nói, chẳng lẽ lúc này đây, thật sự hội tụ Đông Hoang sở hữu tất cả đỉnh phong vương giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hội tụ sở hữu tất cả đỉnh phong vương giả, tự nhiên có chút khoa trương, nhưng là những thế lực kia cao thâm đỉnh phong vương giả, có lẽ đại bộ phận đều tham gia. Đương nhiên, chỉ là nhân loại, thiên yêu cốc yêu tộc là sẽ không tham gia đấy. Còn có, Phù Khôi tông nhân, có lẽ cũng sẽ không tham gia. Kiếm Phi Lưu đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phù Khôi tông không tham gia. Vì sao? Lục Minh trong nội tâm khẽ động, có chút tò mò, bởi vì Thiên Vương bảng chi tranh chỉ nhằm vào võ đạo. Minh luyện chi đạo là không cũng tìm được chỗ tốt gì đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Phi Lưu giải thích nói. Lục Minh gật gật đầu, trong nội tâm đại khái đã có cái đáy ngọn nguồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra này Thiên Vương bảng chi tranh hội dị thường kịch liệt. A hát, Mên Bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.